Động cô hoàng hậu nói, con đứng lên mà nói. Máu hậu như thần đem ngài cầu khẩn phụ hoàng, có thể bình yên vô sự. Nhưng việc đời khó liệu, thiền ý khó dò. Khi thái tử điện hạ chưa về đến kinh thành, máu hậu nên đưa phụ hoàng về kinh trước. Hành cung cánh hoàng thành không ít, có nhờ có biến, không kiểm điều động, sẽ rất nghiêm trọng. Động cô hoàng hậu nghe thế, mấy lần đầu tiên coi cung khanh là con dâu trong nhà. Bà ta vẫn cho rằng cung khanh tuổi đời non nớt, chỉ là một thiên kim tiểu thư, có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng giờ phút này nàng nghĩ được thế, lại không màng tội bất kính nói ra thẳng thắn. Có thể thấy cũng là một người can đảm. Đứng lên mà nói, miễn tội cho con. Động của hoàng hậu cũng nói thật. Mấy ngày trước, ta đã phái Hoắc Hiển đi nghênh đón thái tử. Về chuyện đưa hoàng thượng trở lại kinh thành, ta cũng muốn làm. Nhưng bệnh tình hoàng thượng lúc này không chịu đựng sốc nảy. Nằm bất động còn duy trì được 15 ngày. Nếu phải chịu sốc nảy, chỉ sợ. Đối sách tốt nhất lúc này chỉ có duy trì được thêm ngày nào tốt ngày đấy. Chỉ cần mộ thẩm hoành trở về là sẽ êm xuôi. Nhi thần cũng từng nghĩ đến chuyện đấy. Vì thế nhi thần còn mộng ý này, không biết có được hay không. Con nói xem. Máu hậu để phụ hoàng ở lại hành cung. Máu hậu về kinh trước, tuyên bố ra ngoài là phụ hoàng cùng mẫu hậu về kinh điều dưỡng. Máu hậu tỏa trấn kinh thành, đề phòng hậu hoạn. Để hoàng thượng ở lại, sao ta có thể yên tâm? Nhi thần tình nguyện ở đây chăm sóc phụ hoàng. Động của hoàng hậu nghĩ ngợi một chút rồi nói. Con đang có bầu, không thể vất vả. Để ở của lại chăm sóc hoàng thượng, con cùng ta về kinh. Cung khanh tự biết, có lẽ hoàng hậu vẫn chưa tin tưởng mình, liền nói. Thỉnh mẫu hậu lập tức về kinh, để kịp thời bố trí, đề phòng bất trắc. Động cô hoàng hậu gật đầu. Sáng sớm ngày mai hồi kinh, con về chuẩn bị trước đi. Cung khanh đáp. Mẫu hậu vẫn còn một việc. Con nói đi. Hoàng thượng Long thể khiêm an, mẫu hậu nên để Giang Vương Phi cùng Duệ Vương vận chúa đến Nam Hoa Thiện Tự ở một thời gian cầu phúng cho hoàng thượng. Đằng sau hành cung Nam Hoa có một tòa Nam Hoa Thiện Tự, chính là hoàng gia tự viện. Động của hoàng hậu vừa nghe liền hiểu, bảo mẹ con Duệ Vương vào chùa ở, ý nghĩa là cầu phúc, thật ra là chăm lỏng, đúng là một ý kiến hay. Lúc trước bà ta âm thầm phòng bị cũng chỉ vì Duệ Vương. Sau khi cung khanh ra về, động của hoàng hậu thở vào một hơi, thầm nghĩ, không ngờ nha đầu kia lại biết mưu tính thế, chỉ là trước giờ không thể hiện. Động của hoàng hậu gọi Minh Vũ đi vào, gọi công chúa đến đây. Một lúc sau A Cụ đến, thấy đầu cô hoàng hậu liền nói, mẫu hậu, phụ hoàng vẫn chưa tỉnh sao. A Cụ, phụ hoàng con không còn nhiều thời gian. Cái gì ạ? A Cụ vừa nghe liền biến sắc, lập tức hầm hè. Điều tại tiện nhân cung phu nhân, nếu phụ hoàng không sợ thân của bà ta thì đâu bị thương. Động cô hoàng hậu lắc đầu. Chuyện này đừng nhắc lại nữa, ta gọi con tới là có chuyện quan trọng muốn thông báo. A Cụ lau nước mắt gật đầu. Ngày mai ta phải về kinh, tuyên bố ra ngoài là phụ hoàng con cùng ta về kinh. Con ở lại chăm sóc phụ hoàng, không được để bất cứ kẻ nào biết được tin về phụ hoàng con. Sao thế được? Mẫu hậu đi rồi, con nhớ phụ hoàng. Đây chính là điều ta muốn thông báo với con. Con nhớ phụ hoàng con. Nhớ kỹ, nhất định phải giữ kín bí mật. Nhất thiết không được để bất cứ kẻ khác nào biết. Người của hành cung không có thủ dụ của con tuyệt đối không được xuất cung. Tất cả phải chờ hoàng huynh con về mới tính tiếp được. A Cụ có chút căng thẳng. Mẫu hậu, con sợ. Sợ cái gì? Con là công chúa một nước. Giờ là lục gánh vác, chúng sóng gió này đã là gì? So sánh với cung khanh, A Cụ bề ngoài tranh đá kiêu ngạo, nhưng gặp chuyện không chịu nổi một kích. Cung khanh bề ngoài yếu đuối, lại gặp nguy không loạn. Con có thể bày mưu tính kế, đưa ra hai ý kiến không tồi, không được họa chưa xảy ra. Động của hoàng hậu không khỏi thất vọng với con gái của mình. Cung khanh trở lại tổng cung, lại thấy mẫu thân đi đâu mất. Lúc này phải hỏi,

Giang Vân Phi cũng hiểu. Hai người ngột ngạt không vui, ôm một bụng tâm tư. Chỉ có một Linh Trang là thấy vui vẻ. Bởi vì bị cha mấy ngày, rốt cuộc cũng được ra khỏi nhà. Cô ấy hạ quyết tâm lại trốn đi tìm Thẩm Tuyết Thạch, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Cô ấy không sợ A Cũ, mà Thẩm Tuyết Thạch cũng không sợ. Hai người đều đã bị dồn đến chân tường, vừa gặp mà như đã quen, người cùng cảnh ngộ. Trở lại hoàng cung, Độc Cô Hoàng hậu lập tức triệu Kiếm Quần Thần, thông báo chuyện Tiên Văn Đế Long Thải Kiếm An. Nhưng chỉ nói là bệnh nhẹ cần tĩnh dưỡng. Sau đó, Độc Cô Hoàng hậu liền tiến hành bố trí khắp nơi, kinh đô và các vùng lân cận. Tá hộ vệ quân doanh, bảo đảm không có sơ suất. Tai họa ngầm duy nhất đã bị giam lỏng ở Nam Hoa Trịnh Tự. Bà ta cũng yên tâm phần nào, yên tâm chờ mộ Thẩm Hoành trở về. Tẩm cung Tiên Quan Đế bị bố trí gió thổi không loạn. Động cô hoàng hậu tìm một thái giám, tuổi già sức yếu, đóng giả làm Tiên Quan Đế bệnh nằm trên giường. Ngự y đến bắt mạnh sắc thuốc mỗi ngày. Tất cả đều che giấu rất tốt, không người hoài nghi. Ở hành cung, Tiên Quan Đế đã được bí mật, chuyển từ cung Vạn Thọ đến tẩm cung của A Cũ, do A Cũ và Tiến Long phục chăm sóc. Sao phèn hiến kế ở hành cung, cung anh rất được Động Cô Hoàng hậu coi trọng. Sau khi hội kinh, Độc Cô Hoàng hậu liền để cung khanh ở lại cung Không Hòa, tình cho việc bàn bạc bất cứ lúc nào. Hành cung không có tin tức gì suốt 4 ngày. Độc Cô Hoàng hậu và cung khanh đều thấy tim mình như mảnh tre chuông. Hy vọng Tiết Lam Phụ có thể hồi sinh Tiên Văn Đế. Đáng tiếc, sáng sớm ngày thứ năm, Trầm Hương từ hành cung chạy tới cầu kiến Hoàng hậu. Hoàng hậu vội vàng cho truyền. Trầm Hương quỳ xuống nói, công chúa sai nô tỳ gửi đến hoàng hậu nương nương một cái khăn tay. Hoàng hậu nhìn khăn tay màu trắng trong tay Trầm Hương, biến tất cả đã hết. Cung khanh cũng hiểu ra trong nháy mắt. Cho lùi hết cung nhân, Độc Cô Hoàng hậu ngồi trên phượng ý, chấm tay vào trán lệ như suối trào. Hối hận sợ hãi, đến không thở được. Nếu không phải là bà ta nhất thời gian tuôn mất lý trí, Tiên Quan Đế sẽ không qua đời khi còn ở tuổi tráng niên. Nói trắng ra là bà hại chết Tiên Quan Đế. Đồng bà vẫn cho rằng Tiên Quan Đế kế thừa hoàng vị là nhờ công lao của bà ta và nhà Độc Cô. Lại thêm những năm gần đây, Tiên Quan Đế hưởng lạc an nhàn, đã lòng không cảm giác được nhiều về sự mạnh mẽ uy phong của Tiên Quan Đế. Cũng không cảm giác được nhiều rằng ông ấy là chỗ dựa vững chắc. Giờ phút này, nhận tin Tiên Văn Đế băng hà. Rốt cuộc, bà ta đã biết bản thân đã sai, sai rất nhiều. Bà ta chưa từng sợ hãi đến vậy, khủng hoảng đến chớ với, dáng vẻ uy nghi quyền thế tan thành mây khói. Bà ta chỉ như bất cứ người đàn bà nào khác, trướng cái chết của chồng mình, trào nước mắt, đào đẫn đến chết. Cung khanh dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này cũng không kiềm chế được, nước mắt lã chả tuôn rơi. Mẫu hậu suy nén bi thương, lúc này chưa phải lúc để khóc lóc. Liệu Thái tử đã nhận được thư của ta chưa? Động của hoàng hậu nghẹn ngào nói. Sáng nay, phát hiện đã đến An Tây, giờ phút này chắn đã gặp Thái tử. Công khanh nghe xong mới yên lòng hơn, thấp giọng nói. Mẫu hậu đừng cuốn, khoảng 7 ngày nữa là về tới. Mất chồng, con trai càng thêm quan trọng. Khiến con dâu trước giờ vốn không vừa mát, giờ cũng thành một chỗ dựa đáng tin cậy. Động cô hoàng hậu trước giờ không tin thần Phật, trong cơn đau thương tối đó mất ngủ bèn sao chép kinh văn. Tuy nhiên, trong càng như lửa đốt, lại càng gặp chuyện không may. 3 ngày sau, biên quan báo tin chiến sự. Ngài Mộ Thống Hoành rời đi, các xương vương bất ngờ tấn công lúc đêm khuya. Động cô hoàng hậu báo với cung khanh. Cung khanh nói, chẳng không trùng hợp thế đâu, nhất định là trong triều có người tuồn tin tức ra. Mẫu hậu nên điều tra nghiêm trị. Động của hoàng hậu gật đầu, thần sắc lo lắng. Còn một chuyện nữa, hôm qua Hoắc Hiển không gửi tin về. Đây mới là chuyện khiến bà ta lo lắng. Giờ phút này, một nửa gian sang cũng không bằng an nguy của một Thẩm Hoành. Cung khanh nghe thế, tim liền ngừng đập. Bí Tu Danh có một phương pháp truyền tin đặc biệt. Đây là do Mộ Thẩm Hoành nói. nếu tất cả thuận lợi, phát hiện sẽ không ngừng gửi tin về. Ngày hôm sau, vẫn không nhận được tin tức gì. Độc Cô Hoàng hậu không chịu được thượng, gọi Cung Khanh tới ban bạc. Cung Khanh nghe xong lòng như lửa đốt, rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ trên đường đã gặp chuyện gì? Mẫu hậu, tình hình ở hàng cung thế nào rồi? Lúc đấy, ta có giao hẹn với A Cũ, không có việc gì đặc biệt, không phái người báo tin để tránh kẻ khác nghi ngờ. Hai ngày nay, không có tin gì hẳn là vẫn ổn. Mai là đang mùa đông, đặng thêm băng trong phòng là được. Động của hoàng hậu nghẹn ngào, không nói được nữa quay mặt đi. Nhớ đến gương mặt, thân ái hiền hòa của Tuyên Văn Đế, Công Khanh cũng không kiềm chế được, phải trở lại. Mẫu hậu chớ buồn, lúc này là thời khắc mấu chốt. Ngàn vạn lần không thể để cả kháng nhìn ra sơ hở. Chỉ cần hành cung, không để lộ tin là tốt rồi. Có A của ở đấy, không có việc gì. Động của hoàng hậu đó là hành cung không có sơ hở. Thật ra đã có biến cố bất ngờ. Sau khi Tiên Văn Đế băng hà, A Cổ rất sợ, trở lại Lâm Tiến Phủ trong côi, mình thì đổi sang cung Vạn Thọ. Cô ta cứ thế, mất ngủ xuống mấy ngày. Tiên Văn Đế đột nhiên qua đời, khiến cô ta cảm giác bản thân mất đi rất nhiều. Cô ta không còn là thiên chi kiêu nữ được nâng niu. Sau khi mộ Thẩm Hoành đăng cơ, Cung Khanh sẽ thành mẫu nghi thiên hạ. Cô ta không còn khả năng tán đồng mãi mãi. Phong sự của cô ta trước kia còn có Tiên Văn Đế duy trì, sau này sẽ do Động Cô Hoàng hậu và Mộ Thẩm Hoành làm chủ. Muốn gả cho Thẩm Tuyết Thạch chỉ sợ khó khăn chồng chấn khó khăn. Cũng hẳn vì lo cho tương lai, thậm chí lấn ám cả nỗi đau phụ hoàng băng hà. Cô ta nghĩ đến địa vị thay đổi, lợi ích và quyền thế cũng chẳng còn. Một đêm không ngủ, đến khi hừng đông ló rạng mới tiếp đi qua loa. Không biết ngủ được bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Người biết không, Thẩm đại nhân và quận chúa lén quyết định chuyện chung thân. Quận chúa làm sao dám? Quận chúa thấy bản thân sắp bị đưa ra hòa thân, vì thế trốn nhà ra đi. Trùng hợp gặp Thẩm đại nhân, đúng là ý trời. Làm sao ngươi biết? Hôm đó, Giang Vương Phi quỳ trước mặt hoàng hậu nương nương tạ tội, ta chính tai nghe thấy. Chúng ngái ngủ còn sót lại của A Cổ lập tức tiêu tan, cô ta ngồi bật dậy, bước nhanh ra ngoài. Phòng ngoài có hai cung nữ đang trong chậu thang, chính là hai người vừa nói chuyện. A Cổ thẳng thắn đá một cung nữ vào chậu thang, thang lửa đỏ rực đổ ra thảm, xèo xèo khói đen. Hai cung nữ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, công chúa bất giận. Nói, Mẫu Linh Trang và Thẩm Thúy Thịnh là chuyện thế nào? Cung nữ liều mạng dập đầu nói. Nô tỳ không dám, hoàng hậu nương nương sẽ giết nô tỳ. Miễn cho người tội chết, nói. Hờ Nguyên Tiêu, Giang Vương Phi tạ tội với hoàng hậu nương nương, đó là quận chúa trống nhà, gặp Thẩm đại nhân. Hai người lén quyết định chuyện chung thân. Hoàng hậu nương nương nói bãi hàm quận chúa. A Cổ giận đến phát run. Hay lắm, thì ra ai nấy đều lừa dối cô ta. Tiện nhân Mộ Linh Trang thật to gan. Trong nhắm mắt lửa giận bốc lên đỉnh đầu, lòng nảy sinh sát khí. Người đâu, đi Nam Hoa Thiền Tự. Mắng cô ta đỏ ngầu, quay người lấy bội kiếm Tuyên Văn Đế để lại, cùng hộ xuất cung. Sáng sớm sương mù mông lung, Nam Hoa Thiền Tự chìm trong màn sương mờ, tận thấy trang nghiêm. Giang Vương Phi cùng Vệ Vương quận chúa. Ý nghĩa là cầu phúc cho Tiên Văn Đế thật sự là bị giam lỏng. Canh bên ngoài là túng vệ Động Cô Hoàng hậu phải tới. Thế là A Cụ công chúa không dám hỏi câu nào, liền để cô ta vào. A Cụ dẫn theo mấy cung nữ nội thị xong thẳng vào. Tăng Lữ nhìn thấy vội vàng bái kiến. A Cụ ngảnh mặt lập ngơ đi thẳng vào tăng phòng phía sau. Chú Trì vội và chạy tới, nhìn thấy A Cụ vội nói. Công chúa Giá Lâm bần tăng không nên đón từ xa. Quận chúa ở đâu? Mời công chúa đi lối này. Quận chúa ở phòng thứ hai, giàn phía tây. Á cụ xông thẳng tới, giơ chân đá văng cửa phòng. Mẫu Linh Trang đang ngồi trước gương đồng. Thi nữ giúp cô ấy chải đầu. Giống mẫu Chu Thị đứng bên cạnh, dùng khăn lụa lau tay cho cô ấy. Bàn tay búp măng trắng nõn như ngọc, Trong nắng sớm, mái tóc đen dài bóng mượt như tỏa sáng, gương mặt chưa phấn son thần khiết như phù dung. Á cổ nhìn vẻ đẹp thanh tân đấy càng thêm ghen ghét. Cô ta tiến tới, chỉ kiếm về phía Mộ Linh Trang, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu: tiện nhân. Mộ Linh Trang nhìn thấy cô ta cầm kiếm thì biến sắc, nhưng chỉ một thoáng liền tỉnh táo lại, thản nhiên nhìn A Cửu. Có sao công chúa nói vậy? Người vô liêm sĩ dụ dỗ Thẩm Thúy Thạch. Ta không làm. Ngươi dám chối. A Cửu giận dữ đâm về phía Mộ Linh Trang. Cung Lửa chải đầu sợ hãi hét lên. Dưới tình thế cấp bách, Chu Thị nhào tới chắn cho Mộ Linh Trang. Kiếm đâm vào ngực phải Chu Thị, máu tươi phun ra người Mộ Linh Trang. Cung Lửa run rẩy, Mộ Linh Trang biến sắc. Đỡ Chu Thị là lòng nói: A Cửu, ngươi dám lạm sát người vô tội. A Cửu cười lạnh: ta muốn giết tiện nhân nhà ngươi. Ngươi dám to gan giết người trước Phật. Mộ Linh Trang lạnh lùng nhìn A Cửu, không hề sợ hãi. Ngươi sẽ bị đà vào địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không được siêu sinh. A Cửu dừng khiêu kiếm chỉ vào Mộ Linh Trang nhưng không đâm ngay. Mộ Linh Trang không chút sợ hãi: ngươi kể là công chúa tắc quai tắc quái, vô pháp vô thiên. Đừng nói Thẩm Thúy Thạch không thích người, không có một người đàn ông nào có thể thích người. Á Cũ nổi cơn thịnh nộ hét lớn: im lặng, tiện nhân vô sĩ hạ lưu. Mộ Linh Trang, ta không thẹn phá lòng, không chẳng ép ai, không ỷ thế hiếp người, cũng không hoành đao đoạt ái. Thẩm Thúy Thạch cam tâm tình nguyện kết tình trăm năm với ta. Ngươi kể là công chúa, dùng cường quyền ép buộc, quy bất lợi dụ, bất chấm thủ đoạn. Đấy mới là tỷ vị hạ lô, không biết liêm sĩ. Tiện như nhà ngươi, ta sẽ rạch nát mặt ngươi. Chấp ngươi còn quyến rũ đàn ông thế nào? Á Cổ đâm về phía Mộ Linh Trang. Khi mũi kiếm sắp chạm đến mắt phải Mộ Linh Trang, Giang Vân Phi đột nhiên nhào tới giữ tay Á Cổ. Công chúa bất giận. Buông ra. Giang Vân Phi sao có thể buông? Vừa giữ tay Á Cổ vừa xin lỗi, mong cô ta bất giận. Á Cổ đang lửa giận hừng hực không thể bình tĩnh. Giang Ninh Bình buông tay, ngươi muốn thảo phản sao? Giang Vân Phi giữ chặn tay Á Cổ không buông, cầu xin. Công chúa bất giận, Linh Trang có sai, tất có hoàng hậu trách phạt. Tiện nhân nhà ngươi, ngươi nói ta không có tư cách trừng phạt cô ta sao? Ta càng muốn chọc mù mắt cô ta, rạch nát mặt cô ta. Á Cổ giơ chân đá vào bụng Giang Vân Phi. Giang Vân Phi ngã ngồi xuống, rên một tiếng đau đớn. Mộ Linh Trang thấy mẫu thân chịu nhục dưới cơn tức giận đến dằn kiếm từ tay A Cửu. A Cửu giận dữ đâm tới, dây phóng ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên thân thể A Cửu vọt lên rồi ngã. Người hầu A Cửu mang đến đi chờ bên ngoài, chỉ có Trầm Hương đi vào theo A Cửu, đứng ở cửa phòng Mộ Linh Trang. Vừa rồi A Cửu cầm kiếm giết người đã khiến Trầm Hương sợ đến đơ người. Lúc này càng sợ muốn ngất xỉu. Giang Vương Phi tay cầm giá nến đánh vào gãy A Cửu. A Cửu ngã sắp trào máu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.